Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngươi, hắn đã ở bên cạnh một nữ nhân khác. Nàng vừa tức vừa sợ khi nghe thấy những lời này. Nàng tin tưởng lời nói của hắn là thật. Cái gì hắn đều nhìn thấy, nàng còn nói cái gì đến luyến ái đây? Cho dù đó là sự thật thì cũng là chuyện của ta, mở buông ta ra. Cầm mà, hắn ôn nhu gọi tên của nàng. Nếu như ngươi không buông ra thì ta sẽ cắn ngươi đó. Nàng tức giận dãy rủa, gương mặt tức giận đến hồng. Ánh mắt toát ra một ngọn lửa phẫn nộ, đã muốn bắt đầu tốn thừa hơi sức. Nói đến cắn người, tuy rằng tiểu nữ nhân của hắn không có răng nanh nhọn như ma cà rồng, nhưng hắn người thực là hung hãn. Tiểu nữ nhân của hắn lúc này thật sự là vô cùng tức giận. Vì vậy hắn lập tức buông nàng ra. Thôi được rồi, đừng tức giận, ta lập tức buông ra. Khi nào không trêu được nàng, hắn cũng hiểu được, mặc kệ nữ nhân hung hãn như thế nào, hắn cũng thủy chung vĩnh viễn mà mỉm cười với nàng. Hắn cười càng mị hoặc mà trêu người, còn nàng thì lại càng phát hỏa. Lập tức cút đi cho ta, nếu không ta báo ngươi, bắt người đó. Được rồi, đừng kích động, ta đi, được chưa? Jason đâu muốn cút đi, lại đột nhiên không hề báo động mà tiến lên phía trước, ở miệng nàng đòi một cái kiss goodbye. Nàng huy đến một cái tát ở phía trước. Người của hắn đã theo ở cửa sổ rời đi, mà biến mất ở trong ánh trăng. Là cầm vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng của Jason biến mất mà oán hận dậm chân. Đúng là ma cà rồng thối luôn chiếm tiện nghi của nàng, thật là đáng giận mà. Đôi môi bị hắn hôn đỏ mộng, kích tình của hắn vẫn còn lưu lại, vẫn như cũ làm hô hấp của nàng hỗn loạn. Cái tên ma cà rồng chết tiệt này, mỗi lần đều hôn nàng đều không kiên trì đi xuống. Nàng vuốt vuốt cánh môi chính mình bị hắn hôn đến thùng rách. Tuy rằng giận hắn, nhưng nàng kỳ thực là tức giận chính mình. Giận chính mình không có biện pháp vững vàng, chỉ có một cái hôn đã khiến cho nàng loạn ý tình mê, cũng không có biện pháp an toàn mà cự tuyệt hắn. Nàng làm việc hướng đến giao sắc, gặp được hắn, mắt linh quang liền trở nên không có cốt khí. Sao lại như thế này chứ? Ngồi ở trên ghế sofa, nam nhân vuốt vuốt trán như là mới từ trong mộng tỉnh lại. Thật đấy kỳ quái, như thế nào mà đầu óc của ta lại choáng váng như thế này? Nam nhân có điểm hoàn thần, càng nghi hoặc là hắn nhớ rõ ràng là hắn muốn hôn La Cầm. Nói đến La Cầm, nàng như thế nào lại không thấy đâu cơ chứ? Hắn ngẩng đầu, xem nữ thần của hắn không phải là đứng ở chỗ cửa sổ hay sao? Thân ảnh của nàng, ngực của nàng, ngoài mặt lại còn có hứng thú. Thấy như thế nào cũng đều là rất đẹp, làm tâm thần của hắn rung động, cũng không do đó với nàng như thế nào đó mà đi tới. Nam tử đứng lên đi đến bên cạnh nàng, tính tiếp tục chuyện tốt vào đêm qua. La Cầm à, người thật là đẹp nha. Nàng quay đầu lại, trong mắt không có một chút tình ý mà nhìn bạn trai mới. Jason đã nói đúng một sự kiện. Nàng đối với tên bạn trai mới này, một chút tình cảm cũng không có. Thậm chí khi nghe được những lời nói không thành thật của hắn, thì cũng không có một chút rung động. Nàng nhìn hắn bình tĩnh rồi lạnh lùng. Đêm đã khuya rồi, người nên trở về nhà đi. Nam tử nghe thấy vậy thì không khỏi ngần người. Đối với thái độ đột nhiên đuổi khách là rất kinh ngạc, lại còn tưởng rằng chính mình đã nghe lầm. Người muốn ta đi ư? Ừ. Nam nhân ở trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lập tức lộ ra mỉm cười. Người bỏ được làm cho ta đi sao? Ta muốn người lập tức chạy lấy người đi. Nam tử lắc đầu rồi bật cười. Ta đã biết. Là người ở đâu nha? La Cầm thật là không cách khí, dùng nắm lấy lỗ tai của hắn, không để ý tới hắn ai ai mà kêu to, một đường đưa lỗ tai của hắn tới cửa, mở rộng cửa rồi đưa cho hắn tiến ra bên ngoài. Mau cút đi, ta không tiễn. Nàng đóng cửa lại, nam tử bước lên phía trước ngăn lại, cũng chưa từ bỏ ý định mà cất tiếng hỏi. Vì sao chứ? Ta đã làm gì sai hả? Cứ như vậy bị đuổi đi thì hắn thật sự là không nhịn được, rõ ràng đã phát triển nhanh chóng, như thế nào lại không cánh mà bay. Cặp mắt đẹp nhau lại thành một trường, cái miệng cũng giơ lên độ cong mê người mà cất lời. Người tưởng là muốn được hôn ta sao? Vấn đề rõ ràng là như vậy, nam tử vội vàng mà gật đầu. Hắn tưởng khá hơn, bắt đầu chỉ là một cái hôn. Nhưng nàng lại cười càng thêm mê hoặc lòng người, cái miệng nhỏ nhắn cố ý kêu gợi, làm cho hắn ngứa ngáy hết cả người, nhiệt huyết trở nên sôi trào mà đầu óc cũng tráng váng. Vậy thì hôn ta có thể thắng được bao nhiêu tiền hả? Nhất vạn. Nam tử giật mình, ý thức được câu trả lời vừa mới thốt ra, nhưng dĩ nhiên không còn kịp nữa, cặp mắt đẹp kia đã không còn nữa, khôi phục thành nam cực băng sơn cực đóng băng như tuyết. Người có thể đi được rồi. Vịch một tiếng, cửa mở ra thật mạnh, đem đối phương cho ra ngoài cửa. Nàng đứng ở sau cửa dậm chân thở phì phì, Thật sự là không nghĩ tới, Jason đã nói đúng. Tần bạn trai của nàng thật sự là không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net